Chàng rể quyền thế, chương 3360, gocchuyenaudio.com, chương 3360 kèm theo tiếng nói rơi xuống, Chloe nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình xông mạnh ra, đạp một chân về phía mặt Bùi Nguyên Minh. Thân thể của ông ta vặn vẹo rất quỷ dị, mang theo sức mạnh đáng sợ. Sắc mặt của Bùi Nguyên Minh vẫn rất lạnh lùng, cũng không thèm quan tâm một chút nào, mà là chuẩn bị bóp cò như cũ, hoàn toàn không coi đại cao thủ Chloe của Thiên Trúc này là cái thứ đinh gì gì. Cùng lúc đó, Tần Ý Hàm từ xó xỉnh đi ra, cô ta vung tay phải lên, một chiếc đũa bay thẳng về giữa trán của Chloe. Vây ngụy cứu triệu, giết người chu tâm, sắc mặt của Chloe phát lạnh, ông ta cảm nhận được rõ ràng sự nguy hiểm từ chiêu này của Tần Ý Hàm, cho nên chỉ có thể dừng thế công lại, quay người đấm ra một quyền. Răng rác, đũa ở trên không trung đã nát, nhưng mà Chloe cũng hét thảm một tiếng vì đau đớn, lảo đảo lùi về sau ba bước. Nhìn thấy một màn này, đám người Kim Cửu Muội đều ngây ngẩn cả người. Dạng người đại cao thủ Thiên Trúc là Chloe, thế mà vừa đối mặt đã rơi vào thế yếu. Đây chính là đại cao thủ đến từ Tiên Phong Tự của Thiên Trúc. Nghe nói có thực lực của binh vương, hết sức đáng sợ. Nhưng mà sao lại không đỡ được một chiếc đũa của Tần Ý Hàm tùy ý quăng ra chứ? Nhưng mà Tần Ý Hàm cũng không để ý đến đám người Kim Cửu Muội đang chấn động, mà cô ta đạp mạnh bàn chân xuống mặt đất, lại có một chiếc đũa bay tới. Răng rác, Chloe lại đánh ra một quyền ngăn chặn chiếc đũa, mà sắc mặt của ông ta đã trắng bệch đi. Tiếp đó cả người ông ta đã lảo đảo lùi về phía sau, phải lùi đến mấy mét. Tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, trên nắm đấm của Chloe không biết từ lúc nào đã nhiều hơn một vết thương, hơn nữa còn đang run rẩy kịch liệt. Nhóm người Kim Cửu Muội thấy cảnh này, trên mặt đều tỏ ra vẻ khó có thể tin. Tần Ý Hàm này rốt cuộc là ai? Sao cô ta lại có thể mạnh đến mức này? Ngay sau đó bọn họ đã hiểu, vì sao mà Bùi Nguyên Minh có can đảm không nể nang ai như vậy, dám không coi ai ra gì như thế. Thì ra vệ sĩ bên người có thực lực của binh vương, khó trách. Sau khi Kim Cửu Muội rung động vì sự đáng sợ của Tần Ý Hàm, thì cô ta cũng càng thêm khinh bỉ Bùi Nguyên Minh, cảm thấy anh chỉ có thể chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cáo mượn oai hùng. Con chó này, ăn thiệt thòi liên tiếp như thế, trên mặt của Chloe cũng không nhịn được nữa. Bây giờ thân hình ông ta khẽ động vung cùng lúc hai tay lên, chỉ thấy được một mảnh khói độc bay thẳng ra, bên trong còn kèm theo ngân châm. Rõ ràng, người của Tiên Phong Tự chính là không biết xấu hổ như thế, coi chuyện dùng ám khí có độc như là chuyện đương nhiên. Ngay sau đó, Chloe trở tay nhổ một cái, trong tay đã nhiều hơn một cây dao găm, sau đó ông ta lăn khỏi chỗ, giết về phía Tần Ý Hàm. Sắc mặt của Tần Ý Hàm lạnh lùng, cô ta lùi ra sau ba bước, đá một cước lên người họ Xa đang nằm ở trên mặt đất. Thân hình của người họ Xa bay tứ tung mà ra, căn bản là không kịp hét thảm, thân hình đã run lên, tiếp đó thì thất khiếu đều chảy máu, trực tiếp trúng độc mà chết, đột tử ở giữa sân. Một màn này để cho Ninh Chí Lôi theo bản năng mà thốt lên. Đáng đời, mà gương mặt xinh đẹp của Kim Cửu Muội đã thay đổi. Thân phận của người họ Xa rất phi phàm, chết một người thì phiền phức của cô ta lại nhiều hơn một chút. Con chó này, Chloe nhìn thấy người một nhà chết ở dưới tay ông ta, bây giờ động tác của ông ta càng nhanh hơn, dao găm trong tay giống như tia chớp vậy. Nhưng mà sau một lát, sắc mặt của ông ta chợt biến đổi. gocchuyenaudio.com, bởi vì Tần Ý Hàm một mực đang né tránh, chẳng biết từ lúc nào thì trong tay của cô ta đã nhiều hơn một thanh đạo dài. Cô ta quét dọc thanh đạo dài xuống giống như ánh sáng của ánh trăng vậy, bổ mạnh một đao xuống. Sống chết trước mắt, Chloe theo bản năng giơ cây dao găm trong tay lên để ngăn cản đòn tấn công này. Răng rác, cây dao găm bị chém đứt, Chloe điên cuồng lùi ra phía sau, nhưng mà vẫn chậm nửa bước. Cách chương.